Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới giải trí thật lắm, chuyện bẩn thỉu cô ta rõ ràng là muốn nổi tiếng đến phát điên rồi. Tội nghiệp đạo diễn Lý, tự dưng lại bị vu oan thế này. Quả nhiên, vì Lý như là nghệ sĩ của công ty Dư Vãn nên công ty cũng bị liên lụy. Công ty của Dư Vãn mở ra thì làm gì có người tốt, đúng vậy. Chắc chắn là cô ta nghe lời xúi dục của Dư Vãn nên mới đi quyến rũ đạo diễn lớn. Cái công ty này nên đóng cửa sớm đi. Thật là xui xẻo. Nhìn những bình luận trên mạng, Dư Vãn siết chặt điện thoại. Nhưng cô sợ Lý Như nghĩ quẩn, liền lái xe đến tìm. Lý Như đang cuộn tròn trên sofa khóc nức nở. Nhìn thấy Dư Vãn đến, cô vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy cô. Chị Dư, giờ em phải làm sao đây? Không một ai chịu tin em cả. Dư Vãn đau lòng không thôi, ánh mắt cô đỏ hoe. Tin chị đi, chị sẽ lấy lại đoạn camera đã bị xóa để chứng minh sự trong sạch của em. Nhưng Lý Như lắc đầu, nở một nụ cười tuyệt vọng. Không thể nào đâu, hắn là một đạo diễn nổi tiếng như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Là em ngu ngốc, lại đi tin vào những lời nói dối của hắn. Lý Như ôm đầu ngồi thụp xuống, nếu như em không bước vào căn phòng đó, thì đã tốt biết bao. Tim Dư Vãn đau như cắt, ngay sau khi chuyện xảy ra, cô đã thuê hai thám tử tư bám sát Lý Gia Kỵ, nhưng đến giờ vẫn không tìm được manh mối gì. Đôi mắt cô đảo qua lại, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Lý Như, có một cách có thể thử, nhưng hơi mạo hiểm. Em có sẵn lòng không? Dư Vãn nắm C-H-A-T-T-A-I Lý Như, sợ rằng cô ấy không chịu nổi thêm bất kỳ cú sốc tinh thần nào. Lý Như lập tức gật đầu. Trong đôi mắt ánh lên sự thù hận. Đương nhiên là em sẵn lòng. Em chỉ mong hắn sớm xuống địa ngục. Dư Vãn ghé sát tai cô, thì thầm nói kế hoạch của mình. Lý Như nghe xong, rơi vào trầm mặc rất lâu. Không muốn ép buộc cô, Dư Vãn đỡ Lý Như đứng dậy. Không sao đâu, chị sẽ nghĩ cách khác. Không, chị Dư, chị nói đúng. Đây là cách tốt nhất. Ngón tay Lý Như run rẩy rồi nắm chặt lại thành nắm đấm. Chỉ cần có thể đưa kẻ xấu ra trước pháp luật, em làm gì cũng cam lòng. Dư Vãn gật đầu, không khỏi thán phục dũng khí của Lý Như. Em yên tâm, chị sẽ cho người chờ ở ngoài để hỗ trợ, tuyệt đối không để em gặp chuyện gì. Lý Như run run cầm lấy điện thoại, dưới ánh mắt khích lệ của Dư Vãn, cô bấm số gọi cho Lý Gia Kỳ. Cuộc gọi đầu tiên, không ngoài dự đoán, bị ngắt ngang. Nhưng Lý Như kiên nhẫn, gọi đi gọi lại 4-5 lần. Cuối cùng cũng có người bắt máy. Alo, cô còn dám gọi cho tôi à? Giọng nói bên kia đầy ngạo mạn và khiêu khích. Lý Như nuốt nước bọt, cố giữ giọng mình không run. Xin lỗi đạo diễn, là tôi đã làm quá mọi chuyện. Nếu tôi đồng ý ngủ với ngài một đêm, ngài có thể trả lại vai nữ phụ cho tôi không? Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng cười dâm đãng. Cô bé xinh đẹp, cuối cùng cô cũng hiểu chuyện rồi. Nhưng tôi bị cô đập vỡ đầu. Giờ vẫn còn nằm viện. Cô định bồi thường cho tôi thế nào đây? Lý Như cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn, khẽ nói. Vậy tôi đến bệnh viện thăm ngài, nhưng bệnh viện không tiện lắm. Lý Gia Kỵ lập tức hiểu ý, bật dậy khỏi giường bệnh. Ồ, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nhìn cô hiểu chuyện như vậy, ngày mai tôi xuất viện được rồi. Hắn cười khẩy, thực tế, vết thương của hắn vốn không nghiêm trọng. Nằm viện chẳng qua là để tỏ ra đáng thương. Hồng chiếm ưu thế trong dư luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy ngài xuất viện xong, tôi sẽ đích thân đến đón. Lý Gia Kỵ vội vàng lắc đầu. Không thể nào, vợ hắn nổi tiếng là người dữ dằn. Nếu bị phát hiện, hắn chắc chắn sẽ lại bị ăn một trận đòn. Nhưng nghĩ đến việc sắp được tận hưởng cơ thể non trẻ, hắn L-I-E-M mở môi, giọng đầy háo sắc. Cô bé xinh đẹp đúng là không chờ nổi rồi. Được thôi, chiều mai tôi sẽ gửi số phòng cho cô. Chỉ cần cô phục vụ tôi tốt, vai diễn nào cũng là của cô. Lý Như cố nén cảm giác buồn nôn, lập tức cúp máy. Dư Vãn đã ghi âm lại toàn bộ nội dung cuộc gọi giữa hai người, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện. Con cá đã mắc câu, sau khi nhận được số phòng, lập tức gửi cho tôi. Chị sẽ cho người dọn dẹp khu vực đó. Đảm bảo sự an toàn cho em. Lý Như gật đầu, ánh mắt đầy biết ơn. Chị Dư, thực sự cảm ơn chị rất nhiều. Nói chuyện thêm một lúc, Dư Vãn cầm điện thoại lên. phát hiện có 3 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Lục Trầm. Cô lập tức gọi lại, Vãn Vãn, em và mọi người vẫn ổn chứ? Trong giọng nói của Lục Trầm tràn đầy lo lắng. Âm thanh bên phía anh khá ồn ào, có vẻ như anh đang trong một cuộc họp. Dư Vãn thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa thái dương đang nhức nhối. Em không sao, nhưng em là sếp của Lý Như, em không thể và cũng không muốn làm ngơ chuyện này. Lục Trầm gật đầu, anh biết Dư Vãn luôn là người nhân hậu. Giờ đây, khi Lý Như phải chịu oan ức lớn như vậy, cô chắc chắn không thể yên lòng. Vãn Vãn, anh cũng cho người điều tra rồi. Thực ra chuyện này của Lý Gia Kỵ không phải lần đầu, trước đó đã có một số dấu hiệu. Anh sẽ gửi tài liệu cho em. Đôi mắt Dư Vãn sáng lên, cô lập tức gật đầu. Hiện tại, càng nhiều bằng chứng thì cú đánh sẽ càng mạnh. Kéo cơ thể mệt mỏi về công ty, Dư Vãn bất ngờ nhìn thấy cánh cửa chính bị ai đó tạt sơn, xung quanh đầy trứng thối và lá rau héo. Bảo vệ đang cố gắng dọn dẹp, thấy cô đến, họ uất ức bước tới. Sếp, bọn họ thật quá đáng. Chúng ngang nhiên đến đây chửi bới, rồi ném toàn những thứ bẩn thỉu. Dư Vãn cười nhạt, bất lực nói, dọn dẹp xong rồi nghỉ ngơi 2 ngày đi, mọi người vất vả rồi. Hai bảo vệ vội gật đầu, biết rằng tình hình đã đến giai đoạn căng thẳng nhất. Việc Dư Vãn quyết định can thiệp vào chuyện này nghĩa là cô đang đặt cược cả sự nghiệp lẫn tương lai của mình. Giờ đây, chỉ khi dư luận xoay chiều, họ mới có thể giữ được công việc này. Sau khi thông báo cho nhân viên nghỉ 2 ngày, cả công ty ai nấy đều điềm tĩnh. Riêng Kiều Sở Sở lo lắng ngồi trên ghế sofa, liên tục thở dài. Chị Dư, giờ phải làm sao đây? Bài đăng của công ty bị áp đảo hoàn toàn, fan hâm mộ đều chỉ trích chúng ta bịa đặt. Dư Vãn khoát tay, mở tài khoản mạng xã hội và đăng thông báo. Mỗi câu nói của nghệ sĩ công ty chúng tôi đều là sự thật. Công Lý có thể đến muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Mong mọi người chờ đợi diễn biến tiếp theo, nhưng thông báo vừa đăng, phần bình luận lập tức bị lấp đầy bởi những lời công kích. Cô còn mặt mũi bênh vực cô ta, chắc chắn là cô ta cố tình quyến rũ đạo diễn. Đúng vậy, hai người chắc chắn đã thông đồng từ trước để kéo Lý Gia Kỵ xuống bùn. Dư Vãn, cô không xứng với Lục Trầm, cút đi, bỏ qua những lời lăng mạ của cư dân mạng. Dư Vãn tắt màn hình điện thoại, lái xe về nhà. Lục Trầm cũng đã về, anh ngồi trên sofa, nghiêm túc nói. Vãn Vãn, anh có quen một người bạn làm hacker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ anh ấy có thể khôi phục đoạn camera đã bị xóa. Đôi mắt Dư Vãn sáng rực lên, cô cùng Lục Trầm lập tức đến sở cảnh sát. Thấy Lục Trầm, thái độ của đội trưởng Vương Thạch thay đổi hẳn, thân thiện bắt tay anh. Trong lúc trò chuyện, Lục Trầm nhắc đến đoạn video giám sát. Vương Thạch tỏ ra rất hào phóng, lập tức cung cấp toàn bộ dữ liệu từ camera trong căn phòng đó. Nhưng đáng tiếc, phần quan trọng nhất đã bị xóa, không thể dùng làm bằng chứng. Dư Vãn đứng bên cạnh hỏi han đủ điều, nhưng thái độ của Vương Thạch càng lúc càng thiếu kiên nhẫn. Dù vậy, ông ta vẫn miễn cưỡng trả lời từng câu hỏi của cô. Cách chương.